21. Hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất. Quyết tâm là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả mọi yếu tố để đạt được sự thành công. Hành động nhanh chóng và kịp thời là phẩm chất dễ nhận thấy nhất ở những người thành đạt. Họ luôn ý thức được tính cấp bách của sự việc và luôn đi đầu trong mọi hoạt động. Họ luôn hành động với những mục tiêu quan trọng của công ty và họ làm điều đó với một tốc độ rất nhanh. Hãy luôn ở trong tư thế sẵn sàng hành động, duy trì nhịp độ khẩn trương trong công việc bạn đang làm. Sau khi đã quyết định những công việc cần làm thì nên bắt tay vào hành động ngay, đừng chần chừ hay trì hoãn gì cả. Càng nhanh nhẹn, bạn sẽ càng làm được nhiều việc. Làm được nhiều việc thì bạn sẽ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm và có năng lực hơn. Càng nhanh nhẹn, bạn sẽ càng năng động và sáng tạo hơn. Nói tóm lại, càng nhanh nhẹn, bạn sẽ càng trở nên quan trọng hơn đối với công ty và với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, hành động nhanh không có nghĩa là kém chất lượng. Bạn phải luôn làm việc với hiệu quả cao nhất và nhanh nhất trong khả năng của mình. Đó là hai tiêu chí mà bạn cần phải đảm bảo trong mọi hoạt động. Việc nào quan trọng nhất đối với sự thành công của công ty, bạn cần phải tiến hành làm ngay và hoàn tất càng sớm càng tốt. Dù cho một người có năng lực trung bình, nhưng nếu phản ứng nhanh và hành động kịp thời thì chắc chắn sẽ thành công hơn cả những người giỏi mà thụ động. Trong xã hội của chúng ta, chỉ có khoảng 2% số người nhận thức được sự quan trọng của thời gian, và chính họ là những nhân vật chủ chốt trong công ty. Vì vậy, để thành công và thăng tiến trong công việc, đòi hỏi bạn phải nhận thức được ý nghĩa của thời gian và của công việc. Sau đó mới cố gắng xây dựng uy tín là một người có thể đảm nhận tốt những công việc cấp bách. Có thể nói uy tín và sự tin cậy là chiếc chìa khóa để bạn mở mọi cánh cửa hướng đến thành công. Hành động. Hãy lập danh sách công việc cần làm mỗi ngày, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các công việc và đánh dấu loại A, B hoặc C vào mỗi nhiệm vụ. Loại A là loại rất quan trọng, B là quan trọng và C là ít quan trọng. Sau đó bạn có thể chia các nhiệm vụ loại A thành A1, A2, A3. Sau khi đã xác định được công việc A1, công việc quan trọng nhất, bạn hãy bắt tay xử lý nó ngay. Thói quen tiến hành ngay những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu sẽ giúp bạn hoàn thành kịp thời mọi công việc quan trọng. Đây là một thói quen mà bạn nhất thiết phải có được nếu bạn muốn đạt được thành công.